Một âm thanh hơi trầm thấp vang lên, trực tiếp bỏ thêm 1 vạn, khiến không ít âm thanh đấu giá trong hội trường im bặt. Đôi mày Thạch Mục nhảy lên, xoay đầu nhìn thoáng qua. Người ra giá không ai khác, chính là nữ tử họ Chân. Chính vạn! Lại một thanh âm vang lên, vậy mà trực tiếp bỏ thêm 2 vạn linh thạch. Ra giá là một lão già áo xám, cũng chính là lão già bên cạnh Lãnh Nguyệt Đồng. Thạch Mục lúc này cũng đã đi tới cửa ra vào, trên mặt lộ ra nét mỉm cười, quay người bước ra ngoài hội trường. Đấu giá ở đây càng kịch liệt, đối với hắn và Ngân Tiên Các càng có lợi. Ngân Tiên Các, Trung Tú đang sửa sang lại các loại văn bản tài liệu, sắc mặt có chút ảm đạm. Hôm nay Ngân Tiên Các cũng mở một cái hội đấu giá quy mô nhỏ, nhưng vì Ngọc Tuyền Các bên kia xuất hiện Huyền Minh Hoa, nên kết quả hội đấu giá cũng không tốt. Cửa két một tiếng bị đẩy ra, Thạch Mục bước vào. Thạch đại ca, nghe nói bên Ngọc Tuyền Các rất là náo nhiệt, hiện tại toàn thành đều đang đàm luận về Huyền Minh Hoa. Trung Tú nói, Ngọc Tuyền Các dùng Huyền Minh Hoa lại một lần nữa chứng minh nội tình cùng thực lực của chính mình. Tú Nhi, đừng vội, xem cái này trước đã. Thành Mục trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cầm lấy Trung Tú rồi nói, đồng thời tay kia vung lên, trong tay xuất hiện một cái hộp đen đưa tới. Trung Tú theo bản năng thò tay tiếp nhận cái hộp, khẽ liếc Thạch Mục mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú, mở nắp hộp ra. Trong hộp chỉnh tề đặt 3 đóa hoa màu xanh lá, tản mắt ra âm u quang mang, đúng là 3 đóa Huyền Minh Hoa. Đây là Huyền Minh Hoa? Trung Tú đôi mắt trợn lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Thạch Mục gật đầu cười. 3 đóa Huyền Minh Hoa này lúc trước cũng Yên La đổi được, hắn vốn định để dành sau này sử dụng lúc đột phá Uẩn Thần Thuật một tầng bình cảnh cuối cùng. Chẳng qua hiện nay tình huống đặc thù, liền lấy nó ra ứng phó nhu cầu cần thiết trước cái đã. Dù sao đối với Yên La mà nói, loại Huyền Minh Hoa này tựa hồ cũng không khó hái. Kỳ thực Thạch Mục không biết là Huyền Minh Hoa cũng không dễ dàng hái xuống, đối với trạng thái linh hồn thuần túy chính là thập phần nguy hiểm, rất có khả năng vừa mới tới gần thôi thì liền bị cái loại thuần túy là cực âm chi lực ảnh hưởng, rút đi năng lượng, bản thân tức thì kết thành hàng băng. Cái này Thạch đại ca, huynh là ở nơi nào lấy được 3 đóa Huyền Minh Hoa này? Trung Tú hơn nửa ngày mới lấy lại bình tĩnh, hỏi. Vô tình lấy được mà thôi, trước kia luôn không biết giá trị của thứ này. Thạch Mục nhẹ nhàng nói dối, chẳng biết tại sao trong lòng hắn có chút bản năng, không muốn cho Trung Tú biết sự tồn tại của Yên La. Trung Tú là loại người cực kỳ thông minh, làm sao lại không cảm giác thấy Thạch Mục không muốn nói nhiều, cũng không tiếp tục hỏi. Nàng nhìn 3 đóa lục hoa, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Tú Nhi, 3 đóa Huyền Minh Hoa này liền giao cho nàng xử lý đó. Dù sao Ngọc Tuyền Các đã vì chúng ta làm đủ tuyên truyền rồi, càng dễ dàng hấp dẫn khách hàng trở lại. Thạch Mục nói ra. Trung Tú nhẹ gật đầu. Nhưng bây giờ cách hội đấu giá lại không còn có mấy ngày. 3 đóa Huyền Minh Hoa này bán ở cái hội đấu giá lớn kia, trước hết cần phải làm ra một ít tuyên truyền. Trung Tú suy nghĩ một chút rồi nói ra. Làm sao để sử dụng cái thứ này, nàng so với ta hiểu biết nhiều hơn. Nàng xem rồi an bài cho tốt đi. Thạch Mục nói ra. Trung Tú ừ một tiếng nhìn Thạch Mục, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia ửng đỏ. Thân thể nhích tới gần Thạch Mục, nhanh chóng hôn lên má Thạch Mục một cái rồi chạy đi. Thạch Mục đôi má mát lạnh, còn không có kịp phản ứng gì, Trung Tú đã hóa thành một trận gió trốn ra cửa rồi. Hắn ngạc nhiên, lập tức cười khổ một tiếng, ngồi xuống ở một bên bàn, lấy ra một cái sắp gia thú phù chỉ. Thường Húc Thành bởi vì đấu giá hội ở Ngọc Tuyền Các mà sôi trào, hầu như tất cả mọi người đang nghị luận về Huyền Minh Hoa. Nhưng mà tại ngày thứ hai, Ngân Tiên Các nguyên bản nhìn như đang bị chèn ép, bỗng nhiên tuôn ra một tin tức động trời. Tại hội đấu giá cuối tháng đấu giá có 3 đóa Huyền Minh Hoa. Tất cả các thế lực lớn tại Thương Húc Thành này đều được Ngân Tiên Các phát thiệp mời. Phía trên phụ lục có khắc họa hình ảnh 3 đóa Huyền Minh Hoa. Không chỉ như vậy, trên thiệp mời còn có rất nhiều kỳ trân khác, đều là bảo bối khó gặp, trong đó tự nhiên không thể thiếu lượng lớn cao giai phụ lục. Ở cuối thiệp mời còn có vật phẩm áp trục hội đấu giá lần này của Ngân Tiên Các, một khối tinh thạch. Thương Húc Thành lần nữa chấn động, không ít thế lực nhận được thiệp mời đều trước tiên phái người bái phỏng Ngân Tiên Các, tỏ vẻ tất nhiên sẽ tới hội đấu giá. Cao giai phụ lục, Huyền Minh Hoa, tinh thạch, hầu như mỗi một vật đều khiến cho người ta điên cuồng, huống chi là 3 kiện bảo vật tề tụ. Thực tế là do cái buổi hội đấu giá trước của Ngọc Tuyền Các, nên vô tình khiến cho danh tiếng của Huyền Minh Hoa này được lan rộng ra, những thế lực mọi nơi không thể không xúm lại với nhau mà tới Ngân Tiên Các. Ngân Tiên Các phát ra thiệp mời đấu giá hội, tất cả thế lực Thương Húc Thành đều đang âm thầm quan sát hướng đi tiếp theo của Ngọc Tuyền Các. Nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự đoán, Ngọc Tuyền Các vậy mà không có làm ra phản ứng gì cả. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt lại qua mấy ngày. Ngày mai chính là ngày hội đấu giá, tất cả thế lực lớn trong nội thành cũng không rảnh đi để ý tới Nghênh Tiên Các cùng Ngọc Tuyền Các tranh đấu gay gắt gì, cả đám đều bận rộn vận chuyển tài lực. Bất quá vào thời khắc này, Ngọc Tuyền Các một mực không có động tĩnh gì, bỗng nhiên cũng đưa ra thiếp mời đấu giá đại hội ngày cuối cùng. Giống Nghênh Tiên Các vậy, phụ lục là những bảo vật xuất hiện trong cái hội đấu giá. Những thứ khác coi như bỏ qua, vật cuối cùng trong những cái món bảo vật này tên là Lăng Viêm Tinh, với tư cách là vật áp trục của Ngọc Tuyền Các. Lăng Viêm Tinh, đây là vật gì vậy? Rất nhiều người trong Thương Húc Thành lòng tràn đầy nghi hoặc, đều không có nghe nói qua cái vật này bao giờ. Bất quá những người này không biết cũng không có nghĩa là những người khác không biết. Thành Thương Húc, trong một đình viện hoa mỹ rộng lớn, có một lão già, ánh mắt của lão thi thoảng lại chớp lóe lên, có vẻ lo lắng. Tòa nhà này dù đang được một tòa kết giới màu xám bao phủ, nhưng vẫn có thể thấy được từng đợt pháp lực mãnh liệt truyền ra. Lão già đứng đợi thêm khoảng một canh giờ nữa, chấn động pháp lực trong phòng mới dần dần chấm dứt. Lãnh Nguyệt Đồng một thân y phục màu cam chậm rãi đi ra, đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh một tầng huỳnh quang nhàn nhạt, mãnh liệt. Chúc mừng tu vi của Thất tiểu thư tiến vào cảnh giới thất tinh rồi, đợi trở về tổng đàn là có thể bế quan thử trùng kích rồi. Trên khuôn mặt của lão già áo bầu tro hiện lên vẻ tươi cười, khom người nói. Lần này may mà có đó huyền minh hoa kia, ta mới phá tan được bình cảnh tăng tu vi lên. Ta bế quan mất bao lâu rồi? Thất tiểu thư bế quan tròn 7 ngày, mai đã là ngày đấu giá hội mở màn rồi. Lão giả áo bầu tro trả lời xong, lấy ra hai tấm thiếp mời, rồi nói tiếp. Đây là thiếp mời của Nghênh Tiên Các cùng Ngọc Tuyền Các, mời tiểu thư xem qua. Lãnh Nguyệt Đồng đưa tay nhận lấy, nhìn lướt qua rồi nói. Suốt cuộc cũng đến rồi, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này. Không nghĩ tới Nghênh Tiên Các kia cũng xuất hiện huyền minh hoa. Bối trưởng lão nè, lần này phiền ngươi tới Nghênh Tiên Các một chuyến rồi, nhất định phải đoạt được ba đóa huyền minh hoa kia cho ta. Tiểu thư yên tâm, thủ khảo biết rõ nên làm thế nào rồi. Lão giả áo xám trả lời. Hết tập 67 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Thì ở cái tập này á, có một đoạn mà tự nhiên Thạch Mục cùng với Trung Tú đang quan sát cái buổi đấu giá, thì bỗng có một hạ nhân tiến vào nói với Thạch Mục là có người đang tìm ở ngoài cửa, rồi tự nhiên ngắt ngang cái đoạn đó luôn. Thì Lát nghĩ đây là một cái bí ẩn, về sau sẽ tiết lộ không chừng. Rồi ok, bye bye tất cả mọi người.